Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà một hai câu rồi mới lên xe đến nhà họ Hạ. Lần thứ hai đến nhà, An Tại Đào cũng không ngoài dự đoán khi thấy thái độ của Hạ Thiên Nông đối với hắn chuyển biến rất tốt đẹp. Tuy rằng vẫn theo cái cách kẻ cả của một phó chủ tịch thành phố nhưng ít nhất thì ông ấy cũng đã nở nụ cười khi tiếp đón hắn, còn phá lệ mà rót cho hắn một ly nước. Sắc mặt của Thạch Thanh tuy rằng vẫn chưa thân thiện lắm, nhưng so với lần đầu tiên thì đã có một chút thay đổi, không còn giống như lần trước, khi nói chuyện vẫn mang theo một giọng điệu khinh miệt. An Tại Đào tâm trạng hoàn toàn thoải mái nhưng vẫn không mất đi sự kính cẩn. Hắn dùng cơm trưa tại nhà họ Hạ rồi tiếp chuyện cùng với Hạ Thiên Nông về vấn đề cầu vượt trong phòng khách. Thạch Thanh dọn bàn ăn rồi ngồi một bên mở tivi lên xem. Đài truyền hình Tân Hải đang phát lại chương trình mà An Tại Đào được mời đến làm khách quý ngày hôm qua. Nhìn biểu hiện trầm ổn của An Tại Đào trên tivi, trong mắt Hạ Hiểu Tuyết ánh lên sự tự hào và bộc lộ sự kiêu ngạo ngay trong lời nói. Chỉ có điều, thời điểm mà Thạch Thanh mở tivi thì chương trình này đã được phát hơn phân nửa và không bao lâu sau chuyển sang bản tin thời sự. Kính thưa quý vị xem đài, tối hôm qua tại bãi biển thành phố đã phát hiện được một tử thi. Qua sự điều tra của cảnh sát, khi màn hình TV vừa truyền, một giọng nữ phát thanh viên nhẹ nhàng đọc bản tin thời sự. An Tại Đào đầu tiên ngẩn ra, sắc mặt hơi chút biến đổi. Hắn mơ hồ cảm thấy có một sự bất an trong lòng, theo bản năng mà đến bên chiếc điện thoại trong phòng khách của nhà họ Hạ gọi một cuộc điện thoại về nhà. Không ai nghe máy, An Tại Đào trong lòng run lên. Đợi một lát, hắn lại tiếp tục gọi nhưng cũng vẫn không ai bắt máy. Tâm trạng của hắn không khỏi có chút lạnh buốt. Tuy rằng mấy ngày nay hắn không phát hiện được mẹ mình có điểm gì bất thường. Tâm trạng cũng không có gì lạ, cũng vẫn bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy chỉ có một khả năng là mẹ mình vì chuyện đi quan hệ giúp con trai đã xuất hiện một chuyện xấu nào đó. Điều mà hắn phải làm chính là ngăn cản cho chuyện xấu này phát sinh. Cho nên hai ngày nay hắn không ngừng gọi điện thoại về nhà dặn dò, mà khi ở nhà hắn cũng không ít lần làm công tác tư tưởng với An Nhã Chi khiến cho bà đánh mất đi ý niệm về biên chế nhà nước đó ở trong lòng. Thêm vài cuộc điện thoại nữa nhưng cũng vẫn không có ai bắt máy. An Tại Đào không chút nghĩ ngợi đi nhanh ra cửa chính nhà họ Hạ. Hạ Hiểu Tuyết liền giữ chặt hắn lại, run giọng nói, Tiểu Đào, anh, Hiểu Tuyết, chờ anh đi tìm mẹ anh đã. An Tại Đào vội vàng nói một câu rồi chạy nhanh ra cửa, ngay cả câu chào cũng không nói mà đã chạy ra ngoài. Thật là không có giáo dục mà. Thạch Thanh bất mãn, đóng sầm cửa lại. Hạ Thiên Nông khẽ cười nói, Thạch à, anh xem cái cậu nhóc này cũng không tệ lắm. Ngoại trừ xuất thân hơi thấp hèn thì các mặt khác đều rất xứng với Hiểu Tuyết, xứng cái gì mà xứng. Thạch Thanh hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên Nông, mẹ, Tiểu Đào chắc đột nhiên nhớ đến việc gấp. Nếu không đến cả con anh ấy cũng không nói. Hạ Hiểu Tuyết nức nở trong cổ họng, mẹ, con xin mẹ. Có phải mẹ muốn giết con hay không, con không thể không có Tiểu Đào. Nếu không có anh ấy, con thà chết cho xong. Hạ Hiểu Tuyết vừa khóc vừa chạy về phòng ngủ của mình, bỏ lại Hạ Thiên Nông ngơ ngác nhìn vợ trong phòng khách, đều là tại anh cả. Em đã nói là không cần gặp mà anh lại cứ bảo gặp một lần. Xem kết quả như thế nào đây? Thạch Thanh thuận tay đẩy Hạ Thiên Nông một cái. Hạ Thiên Nông nhíu mày, Thạch à, anh thấy em cũng quá đáng đấy. Tuy rằng cũng phải tính đến chuyện môn đăng hộ đối nhưng chuyện này không phải là không có khả năng. Chỉ cần cậu ấy đồng ý, còn có anh ở đây, chẳng lẽ Hiểu Tuyết gả cho nó còn phải sợ khổ cực sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào lo lắng chạy như điên ra khỏi khu nhà ở của cán bộ thành ủy, ngay cả xe đạp cũng quên lấy, bỏ lại phía sau tiếng gọi nịnh nọt của nhân viên bảo vệ. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt mà lập tức chặn ngay một chiếc xe taxi đang đậu ven đường. Hắn chui vào trong xe, khàn giọng nói anh, số 112 phía đông đường Nhân Dân, khu tập thể trường cấp 2, được. Gã tài xế taxi lên tiếng rồi đột ngột rồ ga, tăng tốc cho xe chạy ra đường. Ngay tại khu nhà ở của mình, An Tại Đào móc ra đồng 5 tệ nhăn nheo ném lên xe rồi đẩy cửa bước xuống, chạy vọt lên lầu 3. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, toàn bộ khu nhà ở tập thể đều vắng hoe, chỉ có hai đứa bé đang ngồi xổm chơi trò bắn bi dưới gốc cây liễu. An Tại Đào chạy vọt qua, cái bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài xuống mặt đường. Tại lầu 3, trước cửa nhà mình, An Tại Đào trong lòng đập thình thịch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mẹ đừng bỏ con chứ. An Tại Đào nói thầm, tay run rẩy lấy chìa khóa tra vào cửa. Khi đẩy cửa bước vào, trong phòng không một chút động tĩnh. Trên chiếc ghế sofa bằng vải bông cổ xưa, một chồng quần áo được gấp lại chỉnh tề. Trên bàn ăn, một mâm cơm trứng được đậy lồng bàn cẩn thận. Bên cạnh còn đặt một tờ giấy. Tay An Tại Đào hơi run lên, cầm lấy tờ giấy, "Tiểu Đào, mẹ làm cơm trứng cho con. Tối nay con về hãy ăn nhé. Mẹ có việc ra ngoài một chút, tối nay chắc sẽ không về đâu." An Tại Đào ngồi phịch xuống ghế sofa, tâm trạng bất ổn nhưng trong nháy mắt hắn đã lấy lại sự bình tĩnh. Sự thành thục và lịch duyệt của kiếp trước đã khiến hắn khôi phục được sự bình tĩnh và trầm ổn của mình. Không hề nghi ngờ là mẹ vì mối quan hệ của mình mà ra ngoài. Tuy rằng hắn đã bộc lộ được tài năng của mình ở tòa soạn nhưng theo quan niệm truyền thống nên mẹ hắn vẫn mong muốn hắn có thể trở thành cán bộ ở các cơ quan nhà nước. Nhưng bà đi đâu và đi tìm ai? Năm 1983, mẹ của hắn mang hắn từ cái thị trấn nhỏ phía Tây trở về Tân Hải, và trở thành một cô giáo dạy ngữ văn tại một trường tiểu học. Sau đó bà tiếp tục tự học thi vào trường đại học rồi trở thành giáo viên trường cấp 2 Tân Hải. Những năm gần đây, mẹ của hắn đều ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày. Ngoại trừ đi làm thì bà hầu như ở nhà cả ngày. Ông ngoại sớm qua đời, hắn chỉ có một người cô duy nhất ở Yên Kinh mà thôi. Còn ở đây thì gia đình họ chẳng có một ai thân thích cả, càng không có quan hệ giữa người với người. Bà chỉ là một giáo viên trung học bình thường, bà có thể đi tìm ai chứ? Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, chiếc đồng hồ trên tường nhẹ nhàng điểm 2 giờ chiều. Đột nhiên, An Tại Đào trong lòng vui vẻ hẳn lên. Hắn đột nhiên nhớ đến một người, thầy giáo dạy môn lịch sử của trường cấp 2 Tân Hải, Tôn Kế Phúc. Vợ Tôn Kế Phúc mất đi, để lại cho ông ấy một cô con gái tuổi cũng ngang với An Tại Đào. Trong trường học, các thầy cô giáo khác thấy An Nhã Chi và Tôn Kế Phúc đều là những người một mình nuôi con nên luôn chủ động tác hợp cho bọn họ. An Tại Đào cũng nhớ rõ, Tôn Kế Phúc hẳn là cũng có cảm tình với An Nhã Chi. Nếu không thì ông ấy cũng sẽ không thường xuyên đến nhà. Có một năm, khi An Tại Đào mới 13 tuổi, trong đêm hắn bị sốt. Cũng là nhờ Tôn Kế Phúc suốt đêm mang hắn đến bệnh viện rồi túc trực tại bệnh viện, giúp đỡ An Nhã Chi chăm sóc hắn. Trên thế giới này, không có gì có thể so sánh với sự đau khổ và cô độc của mẹ hắn. Cho nên, hắn vẫn luôn ủng hộ chuyện của An Nhã Chi và Tôn Kế Phúc. Hắn cảm thấy Tôn Kế Phúc là một người cha phúc hậu, lương thiện, rất đáng để cho mẹ nương tựa vào. Nhưng An Nhã Chi vẫn không có biểu hiện gì. Nhiều năm như vậy cũng vẫn duy trì một mối quan hệ xa cách với Tôn Kế Phúc. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn liền móc điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào của nữ nhân viên tổng đài dịch vụ xin kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn gọi điện thoại hay là nhắn tin, phiền gọi giúp tôi đến số điện thoại 2256897, bảo là có việc gấp xin hãy gọi điện thoại lại. Cúp điện thoại, An Tại Đào yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lên nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn hòa của Tôn Kế Phúc. Nhã Chi à, tìm anh có việc gì? Chú tôi, là cháu, Tiểu Đào đây. An Tại Đào hấp tấp nói, ồ, là Tiểu Đào à, có chuyện gì vậy cháu? Chú Tôn, chú có biết mẹ cháu đi đâu không? Giọng nói của An Tại Đào tuy rằng rất bình tĩnh nhưng lại có chút gấp gáp khiến cho Tôn Kế Phúc hơi lo lắng, chú không gặp mẹ của cháu. Tiểu Đào, có chuyện gì à? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nói cho chú biết đi, chú Tôn, chú có biết mẹ cháu có người quen nào không? Không có, mấy năm nay không thấy mẹ cháu lui tới ai. Chỉ có một vài giáo viên trung trường mà thôi. Không tìm được câu trả lời ở nơi Tôn Kế Phúc, trong lòng An Tại Đào run lên từng cơn. Hắn suy nghĩ một chút rồi bước vào phòng ngủ sạch sẽ không một hạt bụi của mẹ, nhẹ nhàng mở ngăn tủ ra, trong đó có một cuốn nhật ký màu đỏ của mẹ hắn. Nhật ký bắt đầu từ năm 1974. Từ khi mẹ của hắn chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi, tốt nghiệp trường sư phạm, được điều đến thị trấn Liễu Tây dạy học. Ở đây, bà đã gặp mối tình đầu của mình và mang thai An Tại Đào. An Nhã Chi hiện lên trong những trang nhật ký là một thiếu nữ thanh xuân, tình cảm mãnh liệt. Trong đó cũng mơ hồ hiện lên bóng dáng của một người đàn ông. Nhật ký chỉ viết đến năm 1976 thì đột nhiên dừng lại. Mà An Tại Đào thì được sanh vào mùa đông năm 76. Gã đàn ông kia đã vứt bỏ mẹ con của hắn. Mặc dù đã có sự lịch duyệt của một người đàn ông hơn 30 tuổi nhưng An Tại Đào cũng khó mà kiềm chế được sự oán hận thật sâu trong lòng. Hắn khó mà tưởng tượng được đạo đức lại bị bỏ qua như vậy. Mẹ của hắn tại sao lại chịu nhẫn nhịn như thế? Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ, mẹ của hắn đã chịu ít nhiều đắng cay tủi nhục. Những chuyện này khó mà có thể dùng lời nói diễn đạt hết được. Từ nhỏ đến lớn, mẹ của hắn chưa bao giờ nhắc qua người đàn ông này. Mà An Tại Đào cũng không hỏi. Trong trí nhớ hữu hạn của hắn, người đàn ông kia chỉ tồn tại như một ảo ảnh mà thôi. Người đàn ông kia, An Tại Đào đột nhiên nhớ đến kiếp trước của hắn, khi hắn vừa hoàn tất kỳ thi đại học được một năm, trên TV xuất hiện một hình ảnh mà mẹ của hắn đã khóc khi nhìn thấy. Nhưng khi hắn lại gần để nhìn cho kỹ hình dạng của người đàn ông thì bị mẹ cho một bạt tai, rồi như một trận gió nhào đến tắt TV. Người đàn ông kia, trong quyển nhật ký của mẹ, hắn đã biết tên của người đàn ông kia. Với kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt của hắn ở kiếp trước, hắn đã biết người đàn ông này đã đứng đầu trong kỳ thi vào đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học đã cưới một thiên kim tiểu thư của một cán bộ cấp cao đồng thời tiến vào con đường làm quan, một bước lên mây. Trước khi An Tại Đào tái sinh không lâu, thì người đàn ông này đã trở thành phó bí thư tỉnh ủy Đông Sơn. Hơn nữa lại là một trong số ít những cán bộ cấp tỉnh còn trẻ, tiền đồ vô lượng, rất có hy vọng. Tiến đến Trung ương. Có phải mẹ tìm đến người đàn ông kia hay không? An Tại Đào nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại những gì trong trí nhớ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, nhưng An Tại Đào ở kiếp trước trong nội tâm cũng phát sinh định kiến với người đàn ông kia, bỏ ngoài tầm mọi sự hiểu biết của hắn. Hắn không biết vào lúc này thì người đàn ông kia đang ở địa vị nào. Tuy nhiên, dựa theo sự hiểu biết về chốn quan trường của hắn thì người đàn ông kia đã đạt đến chức vụ phó giám đốc sở. Nếu có Internet thì tốt biết mấy. Chỉ cần lên Baidu tìm kiếm thì sẽ rõ mà thôi. Thật đáng tiếc là hiện tại máy tính và Internet chỉ mới bắt đầu phát triển và chỉ có một số ít người sử dụng. Internet và máy tính giống như một loại hàng xa xỉ mà những gia đình bần hàn đừng mong được sử dụng đến. Sau khi suy nghĩ, hắn do dự một chút rồi gọi điện thoại cho Hạ Hiểu Tuyết, tôi là Hạ Thiên Nông nghe đây. Trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của kẻ bề trên, chào chú, cháu muốn gặp Hiểu Tuyết một chút ạ. Hạ Thiên Nông không nói gì thêm. Thản nhiên gọi một tiếng, Hiểu Tuyết, điện thoại, alo, cho hỏi ai vậy, Hiểu Tuyết, anh là Tiểu Đào đây, Tiểu Đào, anh làm sao vậy? Có chuyện gì vậy, anh mau nói cho em biết đi. Hạ Hiểu Tuyết lo lắng nói qua điện thoại, bắt gặp ánh mắt Thạch Thanh bất mãn nhìn sang liền vội vàng quay lưng đi, áp chặt điện thoại vào trong tai, Hiểu Tuyết, không thể nói rõ một hai câu với em được. Hiểu Tuyết, em nhanh chóng hỏi thăm ba em một người tên là Trần Cận Nam được hay không? Ông ta là một cán bộ lãnh đạo chức vụ không nhỏ đâu. Anh muốn biết hiện nay ông ta làm việc ở đâu. An Tại Đào vội vàng nói qua điện thoại, anh rất sốt ruột, anh chờ điện thoại của em. Hạ Hiểu Tuyết cũng không hiểu làm sao. Cô không biết An Tại Đào hỏi điều này để làm gì nhưng cô cảm nhận được An Tại Đào thật sự rất sốt ruột. Cô do dự một chút rồi quay sang Hạ Thiên Nông nhẹ nhàng hỏi một câu, ba có biết một người tên là Trần Cận Nam là lãnh đạo ở cơ quan nào không, Trần Cận Nam? Hạ Thiên Nông nhíu mày, An Tại Đào hỏi thăm điều này để làm gì, ba, con năn nỉ ba đấy. Con cũng không biết, Tiểu Đào đang chờ câu trả lời của con, ba cũng đừng hỏi, mau chóng nói cho con biết đi. Hạ Hiểu Tuyết gấp đến độ dậm chân, sẵn giọng, ba cũng không biết cậu ấy hỏi Trần Cận Nam nào. Nhưng ba biết phó bí thư thành ủy Trần Cận Nam của thành phố Lục Đảo vào năm ngoái. Hiện nay được điều chuyển công tác làm phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hạ Thiên Nông chậm rãi nói. Hạ Hiểu Tuyết không kịp suy nghĩ, ôm chiếc điện thoại gọi ngay, Tiểu Đào, phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tên là Trần Cận Nam đấy, Hiểu Tuyết, cảm ơn em. Anh đang có việc gấp, anh cúp máy trước đây. Sau khi anh trở về sẽ gọi cho em. An Tại Đào thở phào một cái. Sau khi hắn cúp điện thoại, nói thầm một câu, chính là ông ta. Lấy quyển sổ tiết kiệm trong ngăn kéo phòng An Nhã Chi ra, An Tại Đào chạy đến ngân hàng nông nghiệp gần đó. Rút 2.000 đồng sau đó chạy đến bến xe, đón một chiếc xe buýt lên tỉnh. Sau khi đến tỉnh thì trời đã tối. Từ bến xe Thiên Kiều, theo trí nhớ của hắn ở kiếp trước, An Tại Đào vẫy một chiếc xe taxi màu vàng, thẳng đến khu nhà ở của tỉnh ủy ở số 2 đường Giải Phóng. Tỉnh Đông Sơn là một tỉnh duyên hải phía đông có nền kinh tế rất phát triển, có thể sánh ngang với các tỉnh vùng duyên hải phía nam và một số thành phố trực thuộc Trung ương. Sau thời kỳ cải cách thì nền kinh tế càng lúc càng đi lên. Năm 1998, thành phố Thiên Nam đã rất phồn hoa với rất nhiều công trình được hiện đại hóa. Những ngôi nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, những con đường được cải tạo mới thông suốt bốn hướng. Hai bên đường đều là những công trình xây dựng, nhà cao tầng được quây những tấm thép bảo hộ màu xanh. Tiếng máy trộn xi măng bê bông vang lên không ngừng, nhưng An Tại Đào không phải là đến đây dạo chơi. Sau khi đến khu nhà tỉnh ủy, hắn lại cảm thấy khó xử. Hắn đoán Trần Cận Nam là một cán bộ cấp cao nên không thể ở những căn nhà bình thường. Vậy thì ông ta ở đâu? Trong khuôn viên khu nhà ở hiện lên một bầu không khí yên tĩnh. Ngay tại cổng ra vào khu nhà gồm có một nhân viên cảnh sát có vũ khí, một nhân viên bảo an, một nhân viên canh gác. Có thể đi vào được hay không đã là một vấn đề, chưa đừng nói đến việc tìm được Trần Cận Nam. An Tại Đào cười khổ, nôn nóng nhìn vào khoảng sân sâu thẳm phía đường cái đối diện, trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Sau khi băn khoăn một hồi, hắn đột nhiên nhớ đến người bạn học của mình tên là Âu Dương Yên Yến, cũng ở trong khu nhà tỉnh ủy này. Nhưng mà ở trong những căn nhà bình thường hay là biệt thự hắn cũng không rõ lắm. Chẳng qua là hắn không qua lại nhiều với Âu Dương Yên Yến, đến cả số điện thoại cũng không có. Ngay tại tiệm bán báo ngã tư đường, hắn mua một ly trà chanh ướp lạnh với giá 1 đồng rồi uống cạn một hơi. Sau đó hắn gọi điện thoại đến Yên Kinh, xin ân sư Mạnh Cúc của mình số điện thoại của Âu Dương Yên Yến, alo, xin hỏi ai vậy? Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ trong trẻo, xin hỏi đây có phải là nhà của Âu Dương Yên Yến không ạ? An Tại Đào nhẹ nhàng hỏi một câu, ngoài dự liệu của hắn, giọng cô gái trở nên vui vẻ bất ngờ, vâng, tôi đây. Bạn là An Tại Đào phải không? Âu Dương Yên Yến không ngờ mới nghe giọng của An Tại Đào đã nhận ra ngay. Điều này hẳn là có hàm ý. An Tại Đào cố không suy nghĩ nhiều, thở phào nhẹ nhõm một hơi, Âu Dương Yên Yến, tôi là An Tại Đào. Tôi hiện nay đang ở Thiên Nam. Tôi đang có việc gấp muốn làm phiền bạn một chút, bạn đang ở Thiên Nam. Chú ơi, bạn đến đây lúc nào vậy? Được rồi, bạn cứ ở trạm điện thoại đi. Bạn nói cho mình biết bạn đang ở đâu, mình sẽ đến đón bạn, mình đang ở đối diện khu nhà tỉnh ủy ở số 2 đường Giải Phóng. Phiền bạn, An Tại Đào giọng nói có chút khàn khàn. Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe đầu dây bên kia cúp máy. Chưa đầy 5 bộ sau, từ trong khoảng sân khu nhà, một cô gái tóc dài gầy yếu xinh đẹp mặc một chiếc áo choàng chạy ra. Chân của cô còn mang chiếc dép lê, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu hồng rộng thùng thình. Xem ra thì chưa kịp thay quần áo đã chạy vội đi, An Tại Đào. Âu Dương Yên Yến đứng ở phía đường cái đối diện, hưng phấn quơ cánh tay nhỏ bé trắng nõn nà. An Tại Đào cảm thấy rất vui, vội vàng chạy băng qua đường cái, cúi đầu chào hỏi, Âu Dương Yên Yến, tối như vậy mà còn làm phiền bạn. Thật ngại quá, đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là bạn học cũ mà. Bạn đến Thiên Nam sao không nói với mình một tiếng? Mình sẽ đến đón bạn ngay. Âu Dương Yên Yến cười nói, ánh mắt dịu dàng nhìn An Tại Đào. Trên gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ lên, không biết là vì hưng phấn hay là vì nguyên nhân nào khác. An Tại Đào xoa tay, Âu Dương Yên Yến, nhà bạn ở đây à? Thật sự là quá tốt rồi. Mình có một việc muốn phiền bạn một chút. An Tại Đào trong lòng rất sốt ruột nên không tỏ ra khách sáo làm gì, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Phó trưởng Ban Trần. Âu Dương Yên Yến kinh ngạc nhìn An Tại Đào, An Tại Đào, bạn quen với Phó trưởng Ban Trần sao? An Tại Đào cảm thấy trong lòng dường như đang bị một con dao cắt trúng, âm thầm cắn chặt răng, lắc đầu nói, không, mình không biết ông ấy. Âu Dương Yên Yến càng thêm khó hiểu. Bạn không biết Phó trưởng Ban Trần thì bạn tìm ông ấy làm gì? Ông ấy là một lãnh đạo lớn còn bạn thì... An Tại Đào hiểu được Âu Dương Yên Yến muốn nói gì nhưng trong lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt nên cố không suy nghĩ đến chuyện. Khác, hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé, trắng mịn có chút ấm áp của Âu Dương Yên Yến mà không cảm thấy cô đang xấu hổ. Âu Dương Yên Yến, phiền bạn giúp mình một lần. Mình nhất định phải mau chóng tìm ra Trần Cận Nam. Mình thật sự đang có việc rất gấp. Âu Dương Yên Yến giật mình. Kỳ thật cô chỉ muốn nói là Trần Cận Nam không chỉ là một lãnh đạo cấp giám đốc sở mà còn là một lãnh đạo rất lớn. Nếu dùng một câu nói để diễn tả, đó chính là ngạo mạn và ác nghiệt. Điều này rất khó làm người khác tiếp cận được. Ánh mắt cô gái có chút đắm đuối khi nhìn người thanh niên cao lớn đứng gần trong gang tấc. So với Hạ Hiểu Tuyết thì Âu Dương Tuyết Tuyết đối nhân xử thế có vẻ khiêm tốn hơn. Tuy rằng có không ít nam sinh theo đuổi cô nhưng cô trước sau vẫn giữ nét lạnh lùng. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học cũng vẫn chưa có bạn trai. Không ai biết, trong 4 năm đại học cô vẫn thầm mến An Tại Đào. Bất kể là hắn cao lớn hay là hắn tài hoa hơn người đều thật sự rất hấp dẫn cô. Nhưng cô còn chưa kịp thổ lộ thì Hạ Hiểu Tuyết đã chiếm lấy. Tội nghiệp, vốn tưởng rằng không còn cơ hội nhìn thấy Bạch Mã Hoàng tử trong lòng nữa nhưng cô không nghĩ đến, vận mệnh lại mang hắn đến trước mặt cô, ngay dưới ngọn đèn này. Âu Dương Yên Yến nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của An Tại Đào. Cô thầm nghĩ, An Tại Đào ơi An Tại Đào, anh chỉ là một người bình thường, còn Trần Cận Nam là một phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hiền hách, làm sao mà chịu gặp anh chứ? Đừng nói là anh, cho dù là một cán bộ tỉnh ủy bình thường mà muốn gặp ông ấy cũng chưa chắc gì gặp được. Anh ấy tìm phó trưởng ban Trần làm gì? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Âu Dương Yên Yến dịu dàng nói, An Tại Đào, chúng ta là bạn học cũ. Nếu như bạn có điều gì khó xử thì cứ nói cho mình biết. Ba của mình tuy không là quan lớn nhưng tốt xấu gì cũng là phó hiệu trưởng thường trực của trường chính trị thuộc tỉnh ủy, cũng là lãnh đạo cấp giám đốc sở. Nếu cậu muốn tìm việc thì chờ ba mẹ của mình nghỉ mát ở Nam Hải về mình sẽ nhờ. Âu Dương Yên Yến cố gắng ưỡn ngực, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Cô đã hoàn toàn hiểu lầm ý đồ đến đây của An Tại Đào. An Tại Đào hơi chút giật mình. Trước kia hắn không chú ý đến Âu Dương Yên Yến, không ngờ cô ấy lại là con của một cán bộ cấp giám đốc sở. Hắn thở dài, khó trách người ta gọi trường Đại học Yên Sơn là trường dành cho con em cán bộ. Thật sự là rất tuyệt, chỉ cần là bạn học chung lớp mình mà thôi. Ngoài Âu Dương Yên Yến và Hạ Hiểu Tuyết thì người mà có cha mẹ là lãnh đạo cấp huyện cục trở lên đại khái cũng có 7-8 người. Đi theo Âu Dương Yên Yến bước vào căn nhà của Âu Dương gia, uống một tách cà phê, An Tại Đào cảm thấy cấp bách khó có thể nhịn nổi liền nói, Âu Dương Yên Yến, phiền bạn nghĩ cách giúp mình. Mình thật sự muốn gặp Trần Cận Nam. Bạn chỉ cần nói cho mình biết ông ấy ở chỗ nào, mình sẽ tự đến đó. Âu Dương Yên Yến ngồi xếp bằng trên ghế sofa bằng da, thầm lặng thở dài, An Tại Đào, nhà của phó trưởng ban Trần cách đây không xa, ngay phía sau nhà của mình. Nhưng ba của mình nói thì sẽ hay hơn. Hiện tại đã trễ như thế này rồi, chỉ sợ là phó trưởng ban Trần đã nghỉ ngơi. Chúng ta lại đi quấy giày, sáng mai không được à? Âu Dương Yên Yến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng, vô cùng lo lắng của An Tại Đào thì đôi chân mày khẽ cau lại. Âu Dương Yên Yến bất đắc dĩ thay chiếc váy màu trắng có buộc thắt lưng rời khỏi nhà, dọc theo con đường nhỏ băng qua căn biệt thự 3 tầng ở phía sau. Căn biệt thự 3 tầng này dành cho một số lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ, mỗi người chiếm một tầng. Trần Cận Nam ở tầng thứ 2. Tuy rằng, Trần Cận Nam và ba của cô là Âu Dương Khuê cùng một cấp bậc nhưng quyền thế lại không bằng nhau. Phó hiệu trưởng thường trực của trường chính trị tỉnh ủy tuy là lãnh đạo cấp giám đốc sở nhưng cũng chỉ là một hư chức mà thôi. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mới là người nắm trong tay quyền quản lý to lớn nên không thể đánh đồng với nhau. Âu Dương Yên Yến sợ hãi mà nhấn chuông cửa nhà Trần Cận Nam. Thật lâu sau, Trần Cận Nam trong chiếc áo ngủ mang mắt kính gọng vàng tao nhã ra mở cửa. Nhìn thấy cô gái con của Âu Dương Khuê nên không khỏi có chút kỳ quái. Trầm giọng nói, cháu là Tiểu Yến Yến của nhà họ Âu Dương phải không? Cháu tìm tôi có việc gì, chú Trần, cháu có một người bạn học muốn gặp chú. Âu Dương Yên Yến giọng nói rất nhỏ, trong tay cầm theo mảnh giấy mà An Tại Đào đã viết. Âu Dương Yên Yến không biết rốt cuộc An Tại Đào muốn làm cái quỷ gì. Cô lại càng không tin rằng Trần Cận Nam sẽ vì một gã sinh viên bình thường mới tốt nghiệp đại học mà đến gặp hắn. Nhưng cô thật sự không đành lòng nhìn ánh mắt lo lắng của An Tại Đào nên đành phải kiên trì đến đây. Nhưng Âu Dương Yên Yến lại tận mắt nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Trần Cận Nam sau khi xem qua tờ giấy. Đôi vai của ông ta hơi run lên một chút, rồi ông khoát tay nói, cháu trở về đi. Chú đã biết rồi, nói xong, Trần Cận Nam bước vào trong nhà đóng cửa lại. Âu Dương Yên Yến vừa về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên chói tai. Trong điện thoại, Trần Cận Nam chỉ lạnh lùng nói một câu, nửa tiếng sau, tại phòng 203 quán cà phê Tuyết Lan. An Tại Đào bỗng nhiên đứng lên, Âu Dương Yên Yến, thật sự rất cảm ơn bạn. Mình xin phép, cảm ơn bạn nhiều, Âu Dương Yên Yến ngẩn người ra, cũng đứng dậy theo, An Tại Đào, mình đưa bạn đi. Bộ bạn biết quán cà phê Tuyết Lan sao? Mình sẽ dẫn bạn đi. Không chờ An Tại Đào từ chối, Âu Dương Yên Yến liền bước nhanh ra cửa. Hai người cùng nhau lái xe đến một quán cà phê bình thường tọa lạc trên một con phố mua bán phồn hoa cách khu nhà ở chưa đầy 1 km. Tuy rằng quán cà phê này rất bình thường nhưng bên trong lại trang hoàng rất sang trọng, lịch sự tao nhã. Ngoài cửa đậu toàn những xe hơi hạng sang, bên trong dưới ánh đèn mờ ảo, từng nhóm trai thanh gái lịch ngồi ở những chỗ được ngăn cách, hoặc châu đầu ghé tai vào nhau hoặc cúi đầu thì thầm, hoặc nâng ly uống rượu. Ngoài ra còn có những cặp ý loạn tình mê, trao nhau những nụ hôn, phát ra những âm thanh mờ ám. Âu Dương Yên Yến đứng chờ ở ngoài cửa, theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng được bọc một lớp bông sơ thật dày màu nâu đỏ số 203, phát ra một âm thanh kẽo kẹt nhẹ nhàng. Trong căn phòng cũng thiết kế rất đơn giản, chỉ có 2 chiếc ghế sofa dài, 1 cái tivi, 1 cái điều hòa, và 1 cái bàn. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt được phát ra từ ngọn đèn trên tường. Trần Cận Nam mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, mang đôi giày da cá sấu bóng loáng. Đây đúng là trang phục điển hình của một bậc cán bộ lãnh đạo đương thời. Sắc mặt của ông ta có chút bình thản, thậm chí có thể nói là có chút cứng ngắc. Chỉ có điều ánh mắt thì như hăm dọa người khác, không ngừng chiếu thẳng vào An Tại Đào, đảo quanh người của hắn rồi chuyển sang hướng khác. An Tại Đào nắm chặt lòng bàn tay. Chuyện đã xảy ra theo như những gì hắn mong muốn. Thật tâm mà nói, nếu như không phải vì muốn nghịch chuyển vận mệnh cứu mẹ của hắn thì hắn căn bản không muốn gặp người đàn ông này. Cứ cho rằng ông ta được người khác hâm mộ nhưng trong mắt của An Tại Đào ông ta chẳng là cái gì cả. Kiếp trước, hắn chưa từng phát sinh bất cứ mối quan hệ nào với ông ấy. Hắn chỉ dựa vào tài cán và sự cố gắng của chính mình để trở thành cán bộ cấp phó cục ở tuổi 33. Nếu không phải bất ngờ xảy ra cơn hỏa hoạn thì sau khi tạm giữ chức trâu rồi vài năm, tiền đồ làm quan của hắn là vô lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, đương nhiên, hắn có thể đi lên con đường quan lại từ bối cảnh không có gì là ổn cho lắm. Cũng có sự may mắn nhất định trong đó. Đầu tiên phải kể đến sự khen ngợi cực độ của lãnh đạo tòa soạn báo của hắn Hoàng Trạch Danh không ngừng dẫn dắt hắn. Từ khi vào tòa soạn làm phóng viên, đến khi tòa soạn cải cách thì phấn đấu thành biên tập viên rồi phó trưởng ban biên tập. 3 năm sau, trở thành tưởng ban biên tập, công lao của Hoàng Trạch Danh không thể không nhắc tới. Nhưng những thứ đó chưa là gì, bước đi mấu chốt trong con đường làm quan của hắn là từ một lãnh đạo trung tầng của tòa soạn báo gia nhập bộ máy lãnh đạo cao cấp của tòa soạn. Những người hiểu rõ quan trường đều biết rằng, loại đơn vị tự thu tự chi như tòa soạn báo này, chỉ có lãnh đạo cao cấp mới có cấp bậc, trở thành bộ máy lãnh đạo cũng có nghĩa là trở thành cán bộ nguồn, như thế mới xem như chính thức bước lên con đường làm quan. Phó tổng biên tập tin tức buổi sáng ở Tân Hải kiêm chủ tịch công đoàn đã đảm nhiệm được 2 năm rồi, hắn lại một lần dự đoán khả năng kinh tế tương lai khiến bí thư thành ủy Đỗ Canh rất hài lòng và tán thưởng. Hơn nữa cũng đã là ủy viên thường vụ thị ủy rồi, trưởng ban tuyên giáo Hoàng Trạch Danh, từ một người chuyên dùng 7 tấc lưỡi mà tồn tại, cuối cùng đã được đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy. Từ một người làm báo trở thành biên chế của huyện ủy, quả là một sẽ chuyển biến lớn. Trở thành một cây bút có tiếng trên quan trường ở Tân Hải. Tiếc là, chỉ vì một trận hỏa hoạn mà toàn bộ tiền đồ đột nhiên dừng lại. Lăn lộn trên quan trường, đầu tiên là dựa vào bối cảnh, sau đó dựa vào sự khéo léo, hai cái này là điều kiện cơ bản nhất, thiếu một cái cũng không được. Không có người đứng phía sau, dường như không thể bật lên nổi, cho dù anh có năng lực thế nào đi nữa. Cho nên những người không có chân sau, thì mới phải đi đút lót cửa sau. Dựa vào tiền đút lót để thăng tiến cho mình. Xét kỹ, thì cái ô lớn nhất của An Tại Đào chính là Hoàng Trạch Danh. Mà bối cảnh sau lưng của Hoàng Trạch Danh lại gián tiếp trở thành bối cảnh của hắn. Hoàng Trạch Danh không ngừng dìu dắt đưa hắn lên, ngoại trừ đánh giá cao nhân cách đối nhân xử thế và tài cán của hắn ra, cũng muốn cùng với An Tại Đào cẩn thận gìn giữ mối quan hệ thân mật không thể tách rời giữa hai người. Trên người Hoàng Trạch Danh luôn gắn 2 chữ lãnh đạo vào huynh trưởng. An Tại Đào như một con thoi thường lui tới qua lại, nếu mà tính toàn bộ chi phí thì cũng không phải là ít đâu. Thực ra, An Tại Đào cũng biết, mình chi chút tiền vậy không thấm thía gì so với Hoàng Trạch Danh, thậm chí có vài lần Hoàng Trạch Danh còn trả lại mình. Thế nhưng, những thứ tiền này không thể tiết kiệm được. Các ngày lễ Tết phải thăm hỏi, bệnh tật thiên tai phải quan tâm, đều phải tiêu đến tiền. Có một số cán bộ tham lam, không có tiền sẽ không làm việc, cũng có một số cán bộ không coi trọng đồng tiền. Nhưng cũng không từ chối quà tặng của cấp dưới. Bởi vì đây không phải là vấn đề về tiền, mà là việc bạn có coi trọng lãnh đạo của mình hay không. Hoàng Trạch Danh thuộc loại sau. Hắn không quan tâm đến những món quà của An Tại Đào, hắn chỉ để ý xem An Tại Đào có coi hắn là lãnh đạo không. Điểm này, An Tại Đào nhìn rất thấu đáo cho nên, khám phá quan trường tình đời An Tại Đào hiểu rất rõ. Trước mặt bộ mặt ra vẻ uy nghiêm của phó trưởng ban Trần năm đó vô tình vô nghĩa vứt bỏ mẹ con hắn. Nói trắng ra là vì giữ vững cái sơ yếu lý lịch cho đẹp thôi. Tuy rằng hắn không biết những chuyện khác nữa của Trần Cận Nam, nhưng cũng hiểu là mượn cạp váy quan hệ để tiến thân thôi. Kiếp trước, An Tại Đào cũng nghe phong phanh mọi người thảo luận về gia cảnh của Trần Cận Nam. Nói rằng nhạc phụ của Trần Cận Nam là một vị khai quốc nguyên thần ở thành phố Yên Kinh. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Hẳn là 8 lạng nửa cân. Bởi vậy, để tiếp tục thăng chức, Trần Cận Nam tuyệt đối sẽ không thừa. Nhận hắn có một đứa con riêng với người tình cũ, mà có phải bởi vì mẹ hắn vì hắn mà đi tìm gặp ông ấy, nên ông ấy mới lo sợ như thế. An Tại Đào nghĩ đến điều này, ánh mắt liền phẫn nộ, cậu tìm tôi làm gì? Trần Cận Nam rốt cuộc cũng đánh tan bầu không khí yên lặng trong phòng, lạnh lùng nói An Tại Đào mím môi, khuôn mặt hiện lên vẻ bất mãn nói, tôi không tìm ông, tôi tìm mẹ tôi. Phó trưởng ban Trần, xin hỏi mẹ tôi An Nhã Chi đã đến tìm ông phải không? Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Trần Cận Nam thản nhiên lắc đầu, tôi không biết mẹ cậu, cậu đi đi. Nếu thiếu tiền, ở đây tôi có 2 vạn tệ, cậu cầm lấy mà tiêu. Trần Cận Nam lôi ra 2 vạn tiền mặt từ một cái túi công văn màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. An Tại Đào bàn tay run run, những oán giận từ kiếp trước hôm nay dường như bộc phát ra, mạch máu trong người hắn sôi sùng sục, hắn không kiềm chế được sự tức giận nói, không quen biết mẹ tôi, thì ông tới đây làm gì? Ông đường đường là cán bộ cấp sở, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đến tìm kẻ vô danh như tôi làm gì, chẳng nhẽ là để bố thí sao? Trần Cận Nam, nếu không vì mẹ tôi, thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt dơ bẩn của ông đâu. Ông có rất nhiều tiền phải không? Chuột xa chính gạo là có thể oai được sao? Mặt An Tại Đào đỏ bừng lên nói, cầm lại số tiền bẩn thỉu của ông đi. Tôi nói lại lần nữa, An gia chúng tôi không có chút can hệ gì với Trần gia các người. Trần Cận Nam, tôi cảnh cáo ông, nếu mẹ tôi mà có vấn đề gì, thì tôi sẽ không để ông yên đâu. Có số làm quan và tiền đồ vô lượng à? Hừ, tôi sẽ công khai hết, để bách tính của tỉnh Đông Sơn này biết, phía sau bộ mặt của phó trưởng ban Trần có gì khác không? Không thể phủ nhận, kỹ thuật giám định N bây giờ rất cao, đây chính là chứng cứ xác thực nhất, ông không chối được đâu. An Tại Đào nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, phó bí thư thành ủy Lục Đào, phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, sau này chắc sẽ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, còn có thể ngồi được vào chức chủ tịch tỉnh Đông Sơn này chứ gì. Có điểm tựa ở Yến Kinh, tương lai còn có thể lên được Trung ương hoặc Quốc vụ viện chứ ít gì. Có phải như vậy không, phó trưởng ban Trần? Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì, cho dù tôi đập đầu vào cửa Trung Nam Hải mà chết cũng không để ông thỏa ước đâu, không tin, chúng ta cứ chờ rồi xem. Lông mày Trần Cận Nam nhíu lên, ông tay nhìn ánh mắt của An Tại Đào đầy sợ hãi. Đương nhiên ông ta biết, chàng trai đang rất kích động này đứng trước mặt mình, chính là con riêng của mình với An Nhã Chi, không thì sao nó lại dám đến tìm mình chứ. Nhưng ông ta không thể ngờ được rằng, không ngờ lại gặp lại đứa con trong tình cảnh này. Trầm mặc một hồi lâu, ông ta thấy An Tại Đào thở hổn hển, trầm giọng nói, cậu đang uy hiếp tôi đó hả, ông có thể hiểu như vậy cũng được. An Tại Đào bình tĩnh lại, khẽ lùi sau một bước nói cho tôi biết, mẹ tôi đang ở đâu. Trần Cận Nam nhướn mày, tôi nói rồi, tôi không biết. Hôm nay bà ấy có đến tìm tôi, nhưng tôi không gặp, bà ấy bỏ đi rồi, nói dối. An Tại Đào thấy thời gian cứ thế trôi đi, rất gần với ngày mẹ mình tự sát rồi, trong lòng càng thêm rối rắm, quát lên, Trần Cận Nam. Trước kia ông vứt bỏ, bây giờ ông hãm hại, ông quả là một kẻ xúc vật. Trong lòng An Tại Đào đã hình thành lên một lối suy nghĩ ảo giác, mẹ mình vô duyên vô cớ sao phải tự sát chết, sau khi tìm Trần Cận Nam thì lại tự sát, điều này không thể không liên quan tới Trần Cận Nam được. Trần Cận Nam rốt cuộc cũng không kiềm chế được, đột nhiên đứng ngay dậy, phẫn nộ tát An Tại Đào một cái. Tuy rằng không thừa nhận, nhưng dù sao cũng là con riêng của hắn. Con mình trước mặt chửi mình, xúc sinh, cầm thú, Trần Cận Nam cho dù có lạnh lùng điềm tĩnh thế nào đi chăng nữa cũng không kiềm chế nổi tức giận. Chương trình ủng hộ, thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào che hai má, hét lên một tiếng lớn, lao lên, đá một cái làm đổ bàn trà trong phòng. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ, buộc phải trơ mắt nhìn mẹ mình từng bước đi tới chỗ chết, Trần Cận Nam chính là đối tượng để hắn chút giận. Ông chủ quán cà phê báo cảnh sát, xe cảnh sát tới. Tức tốc đem An Tại Đào đi. Âu Dương Yên Yến vốn đợi bên ngoài quán cà phê, đột nhiên thấy cảnh sát đến nhanh chóng bắt An Tại Đào đi, không khỏi sợ hãi. Đang tìm một người quen đến đồn cảnh sát hỏi xem chuyện gì xảy ra, đang ở buồng điện thoại bên đường gọi điện, liền thấy Trần Cận Nam bước ra khỏi quán cà phê. Lẽ nào, trời, khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Yên Yến trở nên trắng bệch, có lẽ nào An Tại Đào lại đánh nhau với phó trưởng ban Trần. Đang lo sợ, thì thấy Trần Cận Nam sửa sang lại cái áo sơ mi trắng, chậm rãi đi tới, nhìn Âu Dương Yên Yến cúi đầu nói, tôi gọi một cuộc điện thoại, lát nữa cô đến đồn cảnh sát đón hắn, hãy nhớ, đêm nay chuyện gì cô cũng không nhìn thấy, việc xảy ra trong đêm nay, cô không được nói cho bất kỳ ai biết dù nửa chữ, biết chưa, dạ vâng, chú Trần. Âu Dương Yên Yến nhẹ nhàng cúi đầu đáp, Trần Cận Nam thở dài một tiếng, quay đầu nghênh ngang bước đi. Dưới ánh đèn đường u ám, bóng dáng ông ta hiện ra có vẻ lảo đảo và cô đơn. Cái bóng lúc thì dài dài, lúc thì lại ngắn ngắn. Trong phòng trực ban của Cục Công an khu giải phóng thành phố Thiên Nam, một nữ cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp mặc quần quân phục được là thẳng, phía trên mặc một chiếc áo cộc màu vàng nhạt ngắn tay, đúng là đồng phục lúc bấy giờ, xem ra rất hợp với vóc dáng của cô. Nữ cảnh sát nhìn người thanh niên tuấn tú trước mắt mình, thấy hắn vẻ mặt u sầu, không khỏi nhíu mày, giỏi lắm. Anh cũng to gan đấy, dám gây rối ở quán cà phê Tuyết Lan. Anh có biết đó là nơi thế nào không? Nhìn anh cũng có vẻ nho nhã lịch sự, không giống mấy kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, sao lại? An Tại Đào bực bội mà cúi đầu xuống, lòng bàn tay siết chặt lại. Quán cà phê Tuyết Lan quả thật không phải chỗ tầm thường. Ít nhất cũng không phải là người tầm thường mở ra. Nghe nói, các phòng VIP trên tầng 2 của quán cà phê Tuyết Lan đều là những nhân vật lớn có máu mặt trong tỉnh thành dài hạn bao riêng. Người bình thường cũng không được phép lên tầng 2. Cho nên, khi nhận được tín hiệu báo cảnh sát của quán cà phê Tuyết Lan, được phái đến không phải là đồn cảnh sát mà là phân cục, mà tên phát sinh, tranh cãi, với vị lãnh đạo tỉnh ủy nào đó trong phòng bao riêng này cũng đã bị đưa tới phòng trực ban của phân cục. Phó đại đội trưởng Tiên Vu Lượng, người dẫn đội trị an của phân cục đến nhận ra Trần Cận Nam, trong lòng mơ hồ đoán được đây không phải là vụ án trị an, bình thường, vì thế sau khi báo cáo với cục trưởng Đông Phương Trác liền trực tiếp bố trí An Tại Đào tạm thời ở phòng trực ban. Tiên Vu Lượng hiểu rõ, không lâu nữa, sẽ có điện thoại gọi đến chỗ cục trưởng của mình, thì lúc đó, tên tiểu tử này sẽ bình an không có việc gì được thả ra khỏi phân cục, vì vậy cảnh sát ở phân cục đối với An Tại Đào vẫn rất khiêm nhường. Tiên Vu Lượng đi vào phòng trực ban, nhìn An Tại Đào từ đầu xuống chân, không khỏi cười cười, chú em, đã vào phân cục rồi, họ tên quê quán khai ra. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn Tiên Vu Lượng, môi mấp máy, đang định nói gì đó, thình lình nghe từ cửa truyền đến một giọng nói khàn khàn, Tiên Vu Lượng, anh hỏi cái khỉ khô gì, mau mau thả người. An Tại Đào cúi người chào mấy người cảnh sát, lặng lẽ bước ra khỏi phòng trực ban của phân cục, đi về phía cầu thang. Nhìn bóng dáng rời đi của An Tại Đào, vị nữ cảnh sát xinh đẹp trẻ tuổi đôi lông mày lá liễu nhướn lên, cục trưởng, phó đại đội trưởng Tiên Vu Lượng, mọi người sao vậy? Đang yên lành thì lại bắt một tên tiểu tử vào phân cục, rồi lại không hỏi công gì thả ra luôn, nên hiểu như thế nào? Đông Phương Trác thở phào một cái, xoay người lại nói, Tôn Thiện à, chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Tiên Vu Lượng, đồng chí hôm nay làm rất tốt, tên tiểu tử này không hề đơn giản đâu, được ngồi uống cà phê với phó trưởng ban thường trực cầu ban tổ chức tỉnh ủy Trần Cận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải chuyện chơi. Vừa rồi phó trưởng ban Trần đích thân gọi điện cho tôi, nói là hiểu lầm thôi. Tôn Thiện cắn môi, nhún vai, tôi nói tính khí căng cường như thế, không chịu khuất phục, hóa ra là có chỗ dựa vững chắc, được rồi. Chuyện này thế thôi, dừng tại đây, không được truyền ra ngoài, không được nghị luận, rõ chưa? Sắc mặt Đông Phương Trác trầm xuống, quay người bước đi. Cổng phân cục công an khu giải phóng lạnh tanh vắng vẻ, An Tại Đào đi ra cửa chính, nhìn thấy dưới ánh đèn đường u ám Âu Dương Yến Yến đang đứng chờ. An Tại Đào, anh không sao chứ? Bọn họ không làm khó anh chứ? Âu Dương Yến Yến nắm lấy cánh tay An Tại Đào vội vàng hỏi. Vào cục cảnh sát không hỏi trắng đen đúng sai mà đánh một trận trước. Kiểu truyền thuyết này đã tồn tại từ lâu rồi. Âu Dương Yến Yến nhìn từ trên xuống dưới, thấy An Tại Đào bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. An Tại Đào trong lòng rất hỗn loạn, cũng không biết nói gì hơn. Hắn gỡ tay Âu Dương Yến Yến ra, một mình lững thững bước đi. Đi được hai bước, hắn đột nhiên ngừng bước, quay đầu lại, dưới ánh đèn đường lờ mờ sắc mặt u ám hiện ra phần nào đó âm trầm. Âu Dương Yến Yến, có thể cùng anh tìm chỗ nào đó uống rượu không? Âu Dương Yến Yến do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cô không biết An Tại Đào đã xảy ra chuyện gì, thậm chí không hiểu hắn và Trần Cận Nam rốt cuộc có quan hệ như thế nào, ở quán cà phê Tuyết Liên đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại cảm giác được sự cô đơn và đau thương của hắn, cũng vô cùng xót xa. Hai người đi dọc theo bờ sông, đi đến cầu qua đường dành cho người đi bộ của chợ đêm, An Tại Đào dùng 10 tệ mua 30 xiên thịt bò ở một quầy nhỏ bán thịt dê, uống bình bia mát lạnh. Âu Dương Yến Yến rót một cốc bia nhỏ, lặng lẽ cùng An Tại Đào uống, nhưng cô lại không thích những xiên thịt đen gì đó, ngay cả chút ham muốn cầm nó cũng không có. Không bao lâu, hai cốc bia được uống hết, ít nhiều có chút men say. Sương khói mù mịt, An Tại Đào bỏ cốc bia to bằng thủy tinh xuống, đang định mời Âu Dương Yến Yến cũng ăn một chút, thì đột nhiên nhớ tới người ta là con cái của cán bộ, làm sao có thể ăn những thứ đồ ăn vỉa hè như thế này, liền rút lại lời mời. An Tại Đào một mình uống rượu giải sầu. Lại nghe đối diện truyền đến giọng nói dịu dàng của Âu Dương Yến Yến, An Tại Đào, anh có tâm sự gì sao? Anh có thể nói với em được không? An Tại Đào trong lòng run lên, chậm rãi bỏ cốc bia xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn qua làn khói nhẹ bốc lên khi nướng thịt, hắn mơ hồ thấy khuôn mặt thân thiết dịu dàng của Âu Dương Yên Yến, khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc cũng vô cùng xa lạ. Trong cuộc đời hắn, sau khi tốt nghiệp đại học, bóng dáng người con gái này liền biến mất trong tầm mắt hắn. Mà cả đời này, hắn không ngờ lại âm âm dương dương cùng cô bạn gái cùng học vốn trước kia rất ít gặp gỡ này ngồi quán ăn ven đường. Cuộc đời của hắn và cuộc đời của cô nàng đều rẽ một hướng riêng lại bất ngờ giao nhau, An Tại Đào trong lòng vừa nghĩ, bên tai truyền đến từ quốc lộ không xa đó tiếng còi chói tai của một chiếc xe con, choáng choáng đứng lên, đi vài bước, té xỉu xuống đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, anh bây giờ không bận gì chứ, không bận gì, anh vừa cùng chị dâu em đến rạp phim Quan Sơn xem bộ phim, Ngày Tận Thế, của nước em mờ về, Yên Yến, em không biết đâu, bộ phim này xem nghiền lắm, đờ đầu kia điện thoại. Anh trai của Âu Dương Yến. Yến Âu Dương Long vẫn thao thao bất tuyệt nói về những tình tiết gay cấn trong bộ phim của nước em mờ. Nhưng Âu Dương Yến Yến đờ đang đứng ở bốt điện thoại công cộng ven đường lại rất sốt ruột cắt ngang lời anh ta. Anh à, anh tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Anh mau mau lái xe ra ngoài một chuyến, giúp em với. Âu Dương Long ở đờ đầu kia điện thoại kinh ngạc. Yến Yến, em sao thế? Bố mẹ không ở nhà, em ở nhà một mình sao? Ai, anh có thể không lải nhải nữa được không? Anh đến dưới cầu qua đường dành cho người đi bộ ở chợ Thiên Kiều được không, gì? Giọng của Âu Dương Long lập tức to lên. An Tại Đào lờ đờ ngồi bên vệ đường, Âu Dương Yên Yến thì lo lắng sốt ruột nhìn về phía đờ đường quốc lộ. Một chiếc xe màu đỏ Santana nhanh như bay đến, từ trên xe nhảy xuống một thanh niên mặc áo phông màu trắng và quần ngố màu xanh. Anh ta lê đôi tông bước đến, vội vàng nắm chặt lấy Âu Dương Yên Yến, giận dữ nói, Yên Yến, muộn thế này rồi. Em đến những nơi như thế này để làm gì? Ồ, đây là ai thế? Âu Dương Yên Yến không kịp nghĩ quá nhiều, cũng không kịp nhìn ánh mắt kỳ quái của Âu Dương Long, chỉ cúi người đỡ An Tại Đào lên, vội vàng nói anh, đây là bạn học đại học của em. Anh ấy uống say rồi, anh giúp em đưa anh ấy về, từ từ đã. Âu Dương Long nhíu nhíu mày đưa về. Đưa về đâu? Âu Dương Yên Yến ngẩn ra, mặt đỏ lên, cúi đầu năn nỉ nói anh ấy là người Tân Hải. Ở Thiên Nam không có chỗ ở. Anh xem trời cũng đã muộn thế này rồi, hay là, anh tạm thời đưa anh ấy về nhà mình. Âu Dương Long giúp Âu Dương Yên Yến đỡ An Tại Đào say bí tỉ lên sofa của nhà họ Âu Dương, lông mày của Âu Dương Long ngày càng nhíu chặt. Không cần nói gì khác, chỉ cần nhìn ánh mắt say đắm của em gái khi nhìn tên tiểu tử say rượu này, hắn có thể đoán ra phần nào đó, Âu Dương Yên Yến chắc chắn là thích tên tiểu tử này. Anh ta vừa kết hôn năm ngoái. Sau khi cưới thì mua luôn nhà mới ở phường Hắc Long, không sống cùng bố mẹ trong tiểu khu dành cho cán bộ tỉnh ủy, muốn về nhà với vợ, nhưng lại lo lắng cho em gái, cô nam quả nữ cùng ở một phòng xem ra rất khó coi. Hơn nữa, tên này lai lịch không rõ lại còn say rượu, nếu chẳng may rượu mờ mắt thì, nghĩ đến chuyện tên tiểu tử này khiến mình lỡ một đêm nồng với vợ, Âu Dương Long liền lạnh lùng liếc An Tại Đào một cái, uống đến nước này, Âu Dương Yên Yến cầm chiếc khăn mặt ngồi trên sofa, nhẹ nhàng lau mặt cho An Tại Đào. Buồn bã nói anh ấy tâm trạng không tốt, em còn nhớ khi còn học đại học anh ấy không hề uống rượu, ách. Âu Dương Long ngồi ở ghế sofa đối diện, cẩn thận liếc qua mặt An Tại Đào một cái, đột nhiên mỉm cười, Yên Yến, nói thật cho anh biết, có phải em thích hắn không? Em nói đi, em với cậu ta hồi sinh viên không có chuyện gì chứ? Yên Yến nhà chúng ta như thế này, chắc không có bạn trai đâu nhỉ? Đúng rồi, nhà tên tiểu tử này ở quê, gia đình hắn như thế nào? Âu Dương Yên Yến sáng giọng anh điều tra hộ khẩu đấy à. Anh ấy là bạn học đại học của em, không phải là người yêu của em. Âu Dương Yên Yến giọng oán trách trầm xuống, có chút buồn bã cúi đầu xuống. Tất nhiên, Âu Dương Long rất dễ dàng nhận ra em gái mình lòng đang đầy xúc cảm, thấy cô có vẻ xấu hổ, không nhịn được phá lên cười, tốt lắm, đã là cô bé trưởng thành rồi, cũng tới lúc tìm bạn trai, xấu hổ gì chứ. Mau thành thật khai ra. Tiểu tử này tột cùng là ai? Âu Dương Yên Yến im lặng không nói, chỉ lặng yên quay đầu liếc nhìn An Tại Đào một cái. Âu Dương Long không vừa lòng trừng mắt nhìn Âu Dương Yên Yến, dù gì em cũng phải nói cho anh biết, hắn tên là gì chứ, anh ấy tên là An Tại Đào. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại nhà Âu Dương reng reng vang lên. Âu Dương Long nhanh như cắt chạy đến nghe điện thoại, vừa mở mồm nói chào bà xã yêu quý thì liền nghe thấy đầu dây bên kia ngừng lại một chút, truyền đến một giọng nam trầm ấm vang lên. Xin chào, xin hỏi Yên Yến có nhà không? Âu Dương Long ngẩn người, muộn thế này rồi vẫn có nam giới tìm Yên Yến,

thì Tôn Kế Phúc gọi điện đến. An Nhã Chi nghe điện, Kế Phúc nói vài câu rồi dập máy luôn. Buông điện thoại xuống, An Nhã Chi có chút kỳ quái nhìn con trai của chính mình Tiểu Đào, thế này là thế nào, đang yên đang lành thì lại, mẹ, con xin nghỉ mấy ngày ở nhà cùng với mẹ. An Tại Đào đứng dậy tiện tay bật công tắc cái quạt trần quay phát ra một âm thanh vang nhỏ, dần dần quay càng nhanh, chút oi bức trong căn phòng cuối cùng cũng bị xua đi. Cửa trống trộm bị ai đó gõ vào vang lên, An Nhã Chi đi ra kéo rèm cửa lên nhìn, là Trương Hiểu Quân thầy giáo dạy vật lý ở nhà đối diện, thầy Trương về rồi đấy à. Nghe nói cả nhà thầy về quê nghỉ mát, An Nhã Chi mở cửa trống trộm cười nói, thấy Trương Hiểu Quân cười cười đưa cho mấy tờ báo, miệng không ngừng tán thưởng, cô An, con trai cô thật là có triển vọng, vừa mới tốt nghiệp, đã thành phóng viên của tòa soạn báo rồi, nhìn này, mấy tờ báo này đều có bài viết của con cô, tôi vừa về đến thành phố mua mấy tờ liền thấy thế. An Nhã Chi ngẩn ra, cười cười nhìn lướt qua mấy tờ báo, quả nhiên là con trai mình được đăng bản tin mới trên đầu tờ tin tức buổi sáng Tân Hải và bản tin cuối ngày Tân Hải, khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói, thầy Trương quá khen cháu nó rồi, chỉ là một bài viết thôi mà. Trương Hiểu Quân vừa mở cửa nhà mình lại vừa quay đầu lại cười chào hỏi, cô An, tôi còn phải lấy chút đồ mang về quê, chào cô nhé. An Nhã Chi gật gật đầu, đóng chặt cửa chống trộm kiểu đã cũ của nhà mình lại, rồi nhẹ nhàng khép cành cửa gỗ sơn màu vàng lại, trở lại ghế sofa ngồi lên, tỉ mỉ đọc bài viết của An Tại Đào. Khi bà đọc xong thì thấy An Tại Đào đang cầm cây lau nhà cúi người hổn hển thờ lau sàn nhà, không khỏi vui mừng mà cười cười, đứng dậy đi đến cầm lấy cây lau nhà để đấy mẹ làm. Đúng rồi, con đi mua ít thịt lợn có bì, tối nay mẹ làm món thịt kho tàu mà con thích ăn nhất. Ba ngày nghỉ nhanh chóng qua đi. Ba ngày này, An Tại Đào dường như không rời khỏi An Nhã Chi bước nào. An Nhã Chi đi ra ngoài hắn cũng theo sau, cho dù là đi chợ mua thức ăn hắn cũng theo đi cùng. Ngay cả khi ở nhà, hắn cũng ngồi tâm sự với mẹ. Đơn giản là thuyết phục mẹ làm truyền thông rất có tiền đồ. Đối với việc xin cho An Tại Đào vào cơ quan nhà nước, An Nhã Chi thực ra cũng có chút chán trường rồi. Những chỗ quen biết bà cũng đã đều tìm đến nhưng cũng không nhờ vả được gì. Thấy con trai thích làm truyền thông thế này, bà không khỏi dần dần thay đổi ý định. Trong lòng âm thầm tính toán, thực ra làm phóng viên cũng không tồi chút nào. Thấy An Nhã Chi bỗng quan tâm hỏi đến tiền lương, phúc lợi đãi ngộ của tờ tin tức buổi sáng Tân Hải, An Tại Đào trong lòng mừng rỡ, thao thao bất tuyệt nói. Mẹ hắn cũng đã dần dần đồng ý. Chỉ cần bà bỏ ý định xin cho hắn vào cơ quan, chỉ cần bà không đến tìm cái người đàn ông kia nữa, thì vận mệnh của hắn đã bắt đầu nghịch chuyển. Theo trí nhớ, An Tại Đào nói ra lương và phúc lợi đãi ngộ của tờ tin tức buổi sáng Tân Hải đối với phóng viên bình thường, tiền lương với tiền thưởng tất cả cộng lại được khoảng hơn 1.000 tệ. An Nhã Chi có chút bất ngờ, kinh ngạc nói, thu nhập thế này cũng không thấp lắm, mẹ dạy học nhiều năm như thế này rồi, lương cũng không được đến 1.000 tệ. Con vừa mới tốt nghiệp có thể được nhận nhiều như vậy sao? Tân Hải năm 98, thu nhập của dân chúng không được cao lắm, những người công nhân bình thường cũng chỉ được khoảng 600-700, còn như An Nhã Chi lương giáo viên cao hơn một tí, nhưng cũng không được đến 1.000 tệ. Nhận được tiền lương trên 1.000 tệ, ngoài cơ quan chính quyền ra, cũng là các ngành nghề như truyền thông, ngân hàng và điện tín mà thôi. An Tại Đào cười cười đúng thế mẹ, thu nhập không thấp mà. Con cho dù được vào làm ở cơ quan nhà nước, lúc mới đầu cũng không thể được nhận nhiều như vậy. Mẹ, đợi con trai mẹ nhận tháng lương đầu tiên, con sẽ mua cho mẹ chiếc áo khoác da thật mặc. Đầu năm nay đang là lúc thịnh hành áo da, khi mùa đông đến, cả phố phường đều tràn ngập áo da màu đen và màu cà phê. Một chiếc áo khoác da bình thường ít nhất cũng phải mấy trăm tệ, cái này đối với An Nhã Chi bà mẹ đơn thân mà nói, đã là một loại đồ đắt tiền xa xỉ. An Nhã Chi cười mắng một tiếng con đúng là, một đồng còn chưa thấy, đã tính phung phí rồi. An Tại Đào hì hì mỉm cười. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. An Tại Đào nhấc ống nghe lên, alo, xin cho hỏi ai đấy a, là Tiểu An phải không? Tôi là Tôn Lan, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tôn Lan có phần nào ủy mị. An Tại Đào theo bản năng nhíu mày, ồ, trưởng ban Tôn, chị tìm tôi có việc gì ạ? Như thế này, Tiểu An, việc của nhà đã ổn thỏa chưa? Sáng sớm ngày mai, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố mời dự họp về vụ cầu vượt. Mấy vị ủy viên thường vụ đều tham dự, Thành ủy điện đến bảo đích danh cậu đi. Tôn Lan nói xong, hạ thấp giọng nói Tiểu An à, lãnh đạo tòa soạn rất coi trọng lần hoạt động này, cậu dù thế nào? Đúng rồi, nhận được thông báo của phòng nhân sự, cậu phải nhanh chóng đến cục nhân sự làm thủ tục, tòa soạn dễ tiếp nhận hồ sơ của cậu và quan hệ xã hội.

tuy rằng được xếp ở phía cuối cùng, nhưng cũng là hàm phó giám đốc sở. Còn Chu Thanh Lợi thì còn kém xa, chỉ ngang cục trưởng. Tuy hàm ngang phó giám đốc sở, nhưng bởi vì thường vụ, nên địa vị của Tống Hy Khôn còn trên cả mấy vị phó chủ tịch thành phố. Cho nên vừa xuống xe, Chu Thanh Lợi liền đứng sau lưng của Tống Hy Khôn. Chỉ có điều nét mặt của hai người này toát ra một chút ngại ngùng, hơn nữa Đỗ Canh và Mông Hổ lại có chút biểu hiện rất khác thường, điều này càng làm các vị lãnh đạo Tân Hải không khỏi căng thẳng. Đỗ Canh bước xuống xe liền đi về phía hàng ghế của các vị khách mời, ngồi vào chỗ dành cho các vị đại biểu ở chính giữa. Còn Mông Hổ lại có chút hoang mang luôn theo sát và hàn huyên mấy câu với các vị lãnh đạo mặt trận tổ quốc của các quận huyện, lúc này mới chậm rãi đi về hàng ghế của đại biểu, ngồi ở bên trái của Đỗ Canh. Khi mà các vị đại biểu dựa theo cấp bậc đã được sắp xếp trước tiến vào chỗ ngồi, thì máy quay của đài truyền hình cũng bắt đầu được mang tới. An Tại Đào cùng đám phóng viên đang tụ tập cùng nhau ở bên cạnh chiếc thảm đỏ. An Tại Đào thoáng thấy ba của Hạ Hiểu Tuyết là Hạ Thiên Nông. Còn ánh mắt của Hạ Thiên Nông cũng đã phát hiện ra An Tại Đào. Hạ Thiên Nông thoáng nhìn là có vẻ tỏ ra như đang khen ngợi. Sau đó quay đầu đi, và tiến gần về phía phó chủ tịch mặt trận tổ. Quốc nhỏ nhẹ đàm thoại. Ánh mắt của An Tại Đào đang hướng về hàng ghế mà các vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi lướt qua một cái. Qua vẻ mặt cứng nhắc không tự nhiên của Đỗ Canh và Mông Hổ dường như hắn đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Căn cứ theo những gì mà hắn từng được biết ở kiếp trước thì quan hệ giữa Đỗ Canh và Mông Hổ dường như là không thể hòa thuận. Mông Hổ năm nay 46 tuổi, Đỗ Canh nhỏ hơn Mông Hổ 3 tuổi. Tại thời điểm này Cao Dương là làm bí thư thành ủy nhiệm kỳ thứ 2, Mông Hổ đã là chủ tịch thành phố Tân Hải. Vốn tưởng rằng Cao Dương sau khi miễn nhiệm, như vậy chức vụ bí thư thành ủy đương nhiên là do y tiếp nhận. Nhưng kết quả là chỉ mới được nửa đường thì bỗng nhiên tên Trình Giảo Kim của thành phố Phòng Sơn được điều đến giữ chức phó bí thư thành ủy, và phó chủ tịch thường trực Đỗ Canh không ngờ lại được bổ nhiệm, trở thành tân bí thư thành ủy Tân Hải. Có thể nghĩ hiểu nỗi phiền não và buồn bực từ trong đáy lòng của Mông Hổ. Chỉ có điều trên quan trường tình hình luôn luôn thay đổi có khi rất bất ngờ. Ai có cái ô lớn thì vị trí đó là của người đó. Chỉ có thể chấp nhận sự thực mà thôi. Nhưng dẫu sao Mông Hổ cũng là một cán bộ sinh ra và lớn lên tại Đại Phương. Là người hiểu Tân Hải nhất, đối với Đỗ Canh, y vẫn luôn giáp mặt giơ tay sau lưng để chống lại mọi quyết sách. Y nghĩ rằng, Đỗ Canh đến Tân Hải chỉ có điều là để mạ vàng mà thôi. Làm xong một nhiệm kỳ rồi lại bị điều đi, Tân Hải này rồi cuối cùng sẽ nằm trọn trong tay y. Nhưng y nghĩ đó lại không thể trở thành hiện thực, Đỗ Canh lần này đã ăn sâu bám chặt vào Tân Hải, muốn càn quét một trận lớn. Những ngày này, ông ta đang muốn phá hủy cây cầu vượt của Tân Hải. Điều này làm cho Mông Hổ cực kỳ căm tức. Kỳ thật, phá hủy cây cầu đó thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng có cái cây cầu này lại do Cao Dương kiến thiết. Trong đó cũng có phần của Mông Hổ. Hủy đi cây cầu vượt chính là đang muốn xỏ mũi Mông Hổ, không coi Mông Hổ ra gì. Mông Hổ làm sao có thể chịu để yên. Mấy lần hội nghị thường vụ, Mông Hổ luôn luôn tỏ ra thái độ khiêm tốn, biểu hiện sự mạnh mẽ cứng rắn. Luôn luôn cùng với Đỗ Canh tiến hành những cuộc tranh biện. Bí thư thành ủy là đứng đầu, chủ tịch thành phố chỉ là cấp thứ mà thôi. Nói như vậy, chủ tịch thành phố thì không có khả năng chống đối bí thư thành ủy. Nhưng tình hình ở Tân Hải hiện có chút đặc thù riêng. Một là Mông Hổ là người sinh ra và lớn lên tại Tân Hải, đã có vài ủy viên thường vụ đều ngấm ngầm câu kết với y làm những chuyện mờ ám, còn Đỗ Canh dù sao cũng chỉ là cán bộ từ nơi khác chuyển tới, thời gian nhiệm chức chưa lâu. Còn rất nhiều công việc cần phải nhờ đến sự phối hợp và ủng hộ của vị chủ tịch thành phố Mông Hổ này. Nói cho cùng cũng không thể nào hoàn toàn trở mặt với Mông Hổ được. Cho nên mới công khai tổ chức buổi họp ngày hôm nay tại hiện trường, giống như sự hòa hoãn, coi như là một sách lược nào đó của Đỗ Canh. Trước khi có mặt tại hội nghị, Đỗ Canh đã đặc biệt ngồi trên cùng một chiếc xe với Mông Hổ, vốn định trước tiên sẽ nối liền khoảng cách, đi đến một hiệp định, chỉ cần bí thư và chủ tịch có cùng một quan điểm. Vậy thì số lãnh đạo còn lại của thành phố chỉ còn cách giơ tay đồng ý. Thế nhưng thái độ của Mông Hổ cũng rất cương quyết, hai người ở trên xe đã chạm trán nhau kịch liệt nhưng rốt cuộc vẫn không thể có một tiếng nói chung. Sự kiên quyết của Mông Hổ khiến cho Đỗ Canh cực kỳ căm phẫn, đồng thời cũng liền nghĩ tới tin tức mà trong tỉnh truyền tới, nghe nói Mông Hổ thời gian gần đây đi lại thường xuyên với các vị lãnh đạo trong tỉnh, mục đích làm gì thì không cần nói ra thì ai cũng biết. Đỗ Canh ngồi ở đó, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Thỉnh thoảng liếc nhìn quan sát vẻ mặt của các vị ủy viên thường vụ, trong lòng đang nghĩ phải làm sao có thể thực hiện được ý đồ của mình trong cuộc họp này. Sắc mặt của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.